Cố Tiểu Ngữ có chút không rõ ý tứ của Mộ Phong Diễn, cũng không biết hắn đã biết hay chưa, vẫn là thế nào, hoặc là, dù sao, cô hoàn toàn nghe cũng không hiểu. Như vậy làm cho cô khó có thể quyết định muốn nói gì về vấn đề này, đột nhiên bị đánh gãy, muốn tiếp tục, Cố Tiểu Ngữ cũng nói không nên lời. Đối mặt với ánh mắt nam nhân, một hồi lâu, cô mới xoay người, nhút nhát sợ sệt mà ngồi xuống. Chung cư thật an tĩnh đến nỗi tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Cố Tiểu Ngữ cố nén nỗi đau trong lòng, cũng không hề rơi nước mắt, liền như vậy thật cẩn thận mà ngồi xuống, vì cái gì lại cùng anh trở về, xưng dị cho ngọt dấu lớn. Em, cô vừa mới mở miệng nói một chữ, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Phong Diễn. Nhưng Cố Tiểu Ngữ lại không biết, hiện tại khoảng cách hai người cư nhiên gần như vậy. Lúc cô nghiêng đầu, chóp mũi cơ hồ đụng phải môi mỏng Mộ Học Trường, dọa Cố Tiểu Ngữ lập tức lui về sau, trả lời vấn đề của anh, Mộ Phong Diên vươn ra cánh tay dài một khúc, ôm vai cô, không cho cô có khả năng rời đi, ánh mắt hắn, tựa hồ trở về giống như lúc trước vậy. Có chút lãnh, có chút ôn nhu, không hề giống vừa rồi. Cố Tiểu Ngữ không hề chớp mắt mà nhìn hắn, một hồi lâu, mới mím môi, thấp giọng hỏi, cái vấn đề gì? Mộ Học Trường, em, anh vừa rồi nói gì vậy? Xin lỗi. Em quên mất rồi, vì cái gì muốn cùng anh trở về, Mộ Phong Diễn xoa xoa cái ót Cố Tiểu Ngữ, rất có kiên nhẫn mà hỏi lại. Cố Tiểu Ngữ chớp đôi mắt to đột nhiên có chút mơ hồ, nhìn hai tròng mắt hắn, có chút thất thần, ở trong trí nhớ cô. Mộ Học Trường chính là như vậy, thật tốt, thật hoàn mỹ, cô nhìn hắn, tim đập sẽ tự nhiên liền nhanh hơn, bởi vì, em thích Mộ Học Trường, Cố Tiểu Ngữ mím môi, nhẹ giọng nói. Tựa hồ mới nhớ tới lời nói chính mình vừa nói gì đó, tiểu nha đầu khẽ gọi, lập tức vươn đôi tay, bưng kín môi. Cặp mắt to kia ngập nước, chợt lóe, như chọc người yêu thương. Mộ Phong Diễn hơi hơi cong cong môi, cúi đầu, môi ở khóe mắt cô mà hôn lên. Đột nhiên cô bị hôn. Trừng lớn hai tròng mắt, có chút không tin, cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa rồi cô còn tưởng rằng, cùng Mộ Học Trường nói rõ ràng sự tình như vậy, hắn nhất định là Rata chán ghét cô, hắn về sau cũng sẽ không lại liếc nhìn cô một cái. Không nghĩ tới, Mộ Học Trường chẳng những không có đuổi cô rời đi, còn hôn cô, hắn cười rất đẹp, nhìn Mộ Phong Diễn trước mặt, Cố Tiểu Ngữ nhớ tới bộ dáng hắn ở sân bóng rổ chơi bóng. Lúc ấy, cô chính là một cái tiểu mê muội, cảm thấy xa xa mà nhìn hắn, nhìn đến khóe miệng hắn có một chút ý cười, cô đều khẳng định sẽ vui vẻ đến một suốt đêm ngủ không được. Một tiểu mê muội như cô, sao có thể tưởng được đến, có một ngày, nam thần cho cô một cái mỉm cười ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng mà ở trên mặt cô lưu lại độ ẩm môi mỏng của hắn. Cố Tiểu Ngữ không hề chớp mắt mà nhìn Mộ Phong Diễn, cả người động tĩnh một chút không có, thời gian cũng tự yên lặng như vậy, thật sự thích. Mộ Phong Diễn rũ mắt nhẹ giọng hỏi, Cố Tiểu Ngữ như máy móc mà gật gật đầu lia lịa. Hiện tại cô đã hoàn toàn không có biện pháp dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt tâm tình của mình.